Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 23. Lời này vừa nói ra. Toàn ban ồ lên, Quân Nhiên cười nói. Ngươi nói lời này phải có chứng cứ. Cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung. Ngươi nếu có thể tìm ra chứng cứ đến. Ta tâm phục khẩu phục. Còn dùng tìm chứng cứ sao? Hai ngày trước ngươi chính miệng thừa nhận, chính là ngươi bị bốn tên côn đồ cấp thay phiên. Không đợi Lạc Tình Chi nói xong, Chu Hồng Anh đã nói. Lạc Tình Chi, ngươi điên rồi sao? Ngay cả Từ Quân Nhiên có cái gì không đúng địa phương? Kia cũng là ngươi đồng học, làm sao ngươi có thể ở nhiều người như vậy giữa yết của nàng đoàn? Trọng thương nàng đâu, vốn nghĩ đến ngươi là cái bao cỏ. Không nghĩ tới cũng là một đóa bạch liên hoa. Thế nào ngồi chờ Hà Trai Ngọc tranh chấp, ngư ông đắc lợi hay sao? Đừng cho là ta xem không hiểu ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi chẳng qua là muốn mượn cơ hội thượng vị mà thôi. Ngươi cái tâm cơ biểu. Chu Hồng Anh sợ ngây người. Không nghĩ tới Lạc Tình Chi nói lên lời thô tục đến. Không lưu tình chút nào mà. Không ngờ như thế nàng trang hai năm tỉ muội tình nghĩa. Mà nàng không có nhìn thấu. Như vậy nàng nên có bao nhiêu xuẩn. Quân Nhiên cười nói. Rốt cục bỏ được lộ ra bộ mặt thật. Lạc Tình Chi cố ý giả ngu nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ngươi nói đúng. Làm qua sự tình nên thừa nhận. Ngươi hôm nay dám ngay trước mặt mọi người nói ngươi đã không lại là xử nữ sao? Dám a? Vì sao không dám, chẳng sợ mọi người ngây ra như phỗng, các mang theo quỷ tâm tư. Khả Quân Nhiên đối mặt đứng lên, cũng là thoải mái tự nhiên. Ta Từ Quân Nhiên, luôn luôn giữ mình trong sạch, cao trung 3 năm, không có nói qua luyến ái. Cũng liền thích một người mà thôi. Ngươi thích ai? Trử Bạch đột nhiên hỏi. Bách Lý Mộc Phong, Chu Hồng Anh mở miệng nói. Như vậy ta nói các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu cũng là có đạo lý. Dù sao cũng là ngươi thích trước đây. Là, Quân Nhiên bình bình thản thản thừa nhận sảng khoái sơ bản thân phạm hạ sai lầm. Hơn nữa nói, ta là thích hắn, nhưng là ta không có lá gan cùng hắn thổ lộ. Thấy hắn thích là Lạc Tình Chi, ta liền đem phần này thích áp dưới đáy lòng. Chưa bao giờ đối hắn từng có quấy rầy trong đám người. Thanh âm im bặt đình chỉ, mờ mịt trong biển người, đột nhiên đi ra một bóng người, Quân Nhiên cũng không nghĩ tới lớp bên cạnh nhân trở về xuyến môn. Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ tới, cửa lớp không có quan kín, khiến cho nhân xông vào. Bách Lý Mộc Phong biểu cảm nghiêm túc, nói, ngươi là nói thật, Quân Nhiên, thiên chân vạn xác, bất quá chúng ta không có khả năng. Đối với bát quái, tất cả mọi người thích nghe. Nhất là ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong nhân bát quái. Không nghĩ tới Quân Nhiên sẽ có hạnh làm một lần chuyện xấu vai nữ chính. Thật là so xem tạp chí còn muốn kích thích. Chu Hồng Anh cười nói. Kia Bách Lý Mộc Phong. Ngươi thích Quân Nhiên sao? Ánh mắt của hắn chia làm thuần túy. Bên trong có yên tĩnh như hồ nước biển cùng sâu xa. Phảng phất liếc mắt một cái có thể nhìn đến đáy. Lại coi như vĩnh viễn nhận không rõ hắn thích, hắn yêu kết quả là ai. Quân Nhiên có thể cảm giác được bản thân lòng đang đạp nước loạn khiêu. Nhiều năm trước tới nay phủ đầy bụi tâm, rốt cục chiếm được giải phong. Nàng nhìn chằm chằm Bách Lý Mộc Phong ánh mắt, bách cho hắn cấp cái đáp án. Nhưng là thời khắc mấu chốt luôn có người đến rảo thì côn. Lạc Tình Chi nói, hắn người trong lòng là ta. Câm miệng. Ta không cần ngươi nói, ta muốn hắn chính miệng nói với ta. Thực xin lỗi, ta bây giờ còn không thể cho ngươi đáp án. Quân Nhiên nhất thời cảm thấy trong lòng có chút thất. Là, bất quá không quan hệ, hắn có thể cho một cơ hội là tốt rồi. Quân Nhiên có thể nghe được đáy lòng thanh âm, như vậy đủ rồi. Không cần ở kế bên một bước, chỉ cần như vậy đứng xa xa nhìn là tốt rồi. Hết chương.